Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 623, di động thi thể. Không biết, có lẽ là cảm thấy đánh không lại ta đi. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ hồi ức cuối cùng cái nữ quỷ xuất hiện cùng biến mất trải qua. Tạ Vũ Tinh ở một bên hỏi, cái kia biến thành chất lỏng nữ hài. Là chuyện gì xảy ra đây? Diệp Thiếu Dương nói, cái này tốt giải thích. Quỷ nguyên nhân cái chết bất đồng, thành quỷ hình thái cũng sẽ không cùng. Ta mặc dù không rõ ràng để tế, nhưng có thể khẳng định, nàng nhất định là chết với đặc thù nào đó dưới tình hình. Ta nhất khốn hoặc là, cái nữ quỷ không ngừng nhúng tay vẻ thập tự. Rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là muốn nói cho ta biết cái gì? Suy nghĩ hồi lâu cũng không còn manh mối, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ném ở một bên. Từ chỗ khác góc độ suy nghĩ, ít khi, đối với Tạ Vũ Tinh nói, ta có rất nhiều địa phương muốn điều tra, thế nhưng lấy cá nhân góc độ đi, cái gì đều không kém. Ngươi có biện pháp nào không cầm pháp bắt được cái này tông vụ án điều tra quyền? Tạ Vũ Tinh cười cười, nói, ngươi có thể không biết đi, ta đã mức độ công tác, thiếu công an thính thành lập một cái phòng, gọi linh dị phạm tội điều tra khoa, chuyên môn điều tra cùng linh dị có liên quan sự kiện. Ngươi đại tỷ ta chính là trưởng khoa, ai u, thăng quan a, tạ ơn trưởng khoa. Tạ Vũ Tinh bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta cũng là trời xui đất khiến, vừa lúc vượt qua hai tông sự kiện linh dị. Cũng là ngươi giúp ta giải quyết, kết quả mặt trên liền cho là ta có phương diện này năng lực. Mặc kệ cũng không được, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nhóm này đan dệt. Sở cảnh sát lúc nào cũng bắt đầu thành lập chuyên môn điều tra sự kiện linh dị đơn vị. Tạ Vũ Tinh nói, sở cảnh sát vẫn luôn có cái đơn vị này, gọi đặc biệt sự tình chỗ. Danh như ý nghĩa, là chuyên môn xử lý đặc biệt sự kiện, trong đó liền bao quát sự kiện linh dị. Bây giờ linh dị phạm tội điều tra khoa chính là từ trung gian rút ra. Chuyên môn điều tra sự kiện linh dị, chịu thiếu công an thính trực thuộc, thế nhưng tiếp thu thị cục chỉ đạo công tác. Diệp Thiếu Dương khoát tay một cái nói, đừng như thế, cẩn thận, ngược lại nghe ngươi ý tứ này. Chỉ cần là bên trong tỉnh sự kiện linh dị, ngươi đã có quyền lực điều tra đúng không? Không sai, bên ngoài tỉnh quanh thân địa khu cũng được. Vậy ngươi mới vừa rồi bị người ép hỏi không có quyền chấp pháp, vì sao không lên tiếng? Tạ Vũ Tinh trợn mắt một cái, nói, ngươi nghĩ rằng ta thân phận này là thuốc cao bôi trên da chó à? Đến chỗ nào đều ăn mở. Nhân ra bên này tra án tra thật tốt, ta, ít nhất, phải cùng người ta chào hỏi, sau đó phối hợp với nhau mới có thể chính thức tham dự án kiện. M. Hích, vậy phải làm sao? Ta muốn trước cùng thượng cấp hội báo tình huống, xác định đây là nhất tông linh dị án kiện, phải tham dự điều tra. Thượng cấp nếu như phê chuẩn, sẽ thông báo cho địa phương cảnh sát giao thiệp ta. Ta hiện tại liền cho thượng cấp gọi điện thoại, hết lấy điện thoại di động ra, đi qua một bên gọi điện thoại, Diệp Thiếu Dương ở một bên chờ. Sau mười mấy phút, Tạ Vũ Tinh kết thúc trò chuyện, đi tới bên cạnh hắn, nhanh nhẹn nói, thượng cấp phê chuẩn, bất quá cái này dù sao không phải là bên trong tỉnh. Sở dĩ để cho ta trước lấy thân phận của cố vấn gia nhập vào điều tra tổ. Nếu như có thể xác định là nhất tông linh dị án kiện, ta lại mang người của ta qua đây, chủ đạo điều tra công tác. Diệp Thiếu Dương, một tiếng, hỏi, phải làm sao? Ta đi trước địa phương sở cảnh sát, cùng phụ trách cái này tông vụ án lãnh đạo gặp mặt. Câu thông một chút, ngươi, nếu không mình trước đi dạo một chút, chờ ta trở lại. Diệp Thiếu Dương đáp ứng. Để cho nàng đi trước, bản thân dọc theo cái kia hắc thủy câu bên bờ, mạn thôn thôn đi tới, một bên ở não hải trung tướng trước khi trải qua sự tình lại qua một lần. Tìm kiếm nghi, thình lình một thanh âm ở phía sau vang lên. Chính là chỗ này, đêm hôm đó, ta đúng là đang cái này chứng kiến Lý Hiếu Mạnh. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một nam một nữ lưỡng người sinh viên đại học, đứng ở trường mãn liễu rủ đê đập thượng, trong đó người nam kia vươn thủ, chỉ vào hắc thủy câu lên một tòa cầu cửu khúc, bên người nữ hài dướn cổ lên nhìn lại, nói, sau đó thì sao? Hắn liền ở trên cầu trong đình đứng, một hồi khóc một hồi cười, tự lẩm bẩm. Duy trì liên tục có ít nhất nửa lúc, hậu lai ta rượu mời đi lên, ngủ, sau nửa đêm bị đông cứng tỉnh, ta trở về ký túc xá ngủ tiếp. Sáng ngày thứ hai liền nghe thi thể của hắn ở lệ phân vườn phía trước bị tìm được. Ta lúc đó còn không tin kia mà. Hai người một bên nói, một bên lửng thững hướng phía trước đi tới. Phía sau đối thoại, Diệp Thiếu Dương không có nghe thấy. Bất quá người nam sinh kia mà nói cũng khiến cho sự chú ý của hắn. Bọn họ thảo luận, 8 phần 10 chính là bảo vệ cửa trong miệng người chết chứ. Do dự một chút sau đó, Diệp Thiếu Dương đuổi theo. Hắng giọng, xông hai người hô, này, đồng học, hai người cùng nhau quay đầu. Hồ nghi nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười hì hì đi lên. Đối với nam sinh kia nói, các ngươi mới vừa, thế nhưng Lý Hiếu Cường, nam sinh mang theo phòng bị thần sắc, thủ lĩnh, há, như vậy, ta là hắn lão gia đồng học, đã ở thép thành lên đại học, nghe hắn gặp chuyện không may, điện thoại không gọi được, liền muốn tới xem một chút, thế nhưng không biết hắn ở đâu, đang ở cái này loạn chuyển đây, vừa lúc nghe ngươi tên hắn, có thể nói cho ta biết. Hắn thi thể hiện tại ở cái gì địa phương sao? Diệp Thiếu Dương một phen lời nói dối đi ra, lập tức bỏ đi nam sinh này nghi hoặc, đáp, như vậy à, ngươi cũng coi như tìm đúng người. Lý Hiếu Mạnh di thể đã đưa đến nhà tang lễ, buổi trưa muốn cử hành tang lễ, chúng ta đây chính là muốn chạy tới, ngươi nếu như muốn đi, theo chúng ta cùng nhau đi. Diệp Thiếu Dương luôn miệng nói cảm ơn. Bản thân thật đúng là muốn đi xem tên kia thi thể người chết, xem có thể không phát hiện đặc thù gì vết tích. Hướng cửa trường học đi trên đường, Diệp Thiếu Dương cùng vị này nam sinh trò chuyện, biết được hắn gọi Lâm Vĩnh Sương, cùng Lý Hiếu Cường là cùng lớp đồng học, bình thường quan hệ không tệ, bên cạnh là bạn gái của hắn. Ngày hôm nay hai người hẹn xong nhà tang lễ thấy Lý Hiếu Cường một lần cuối. Bởi vì bạn gái hiếu kỳ Lý Hiếu Cường là ở cái nào xảy ra chuyện, sở dĩ xuất hiện ở trường học trên đường, Lâm Vĩnh Sương mang theo nàng quẹo qua đến, rất xa liếc mắt nhìn, Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi, Lý Hiếu Mạnh hơn sự tình. Là vài ngày trước khi đi, đêm hôm đó, một mình ngươi ở cái này cái địa phương. Đúng, ta lúc đó uống nhiều, cùng với nàng cãi nhau. Hắc hắc. Lâm Vĩnh Sương ngượng ngùng liếc mắt một cái bên người bạn gái. Một người tới bên này trúng gió, tỉnh rượu giải sầu, lúc đó ta có ý thức, sợ bản thân đứng không vững rơi đến hắc thủy trong rãnh. Sở dĩ ngay đê đập thượng dựa vào một thân cây ngồi. Ăn ngủ lạc, Lý Hiếu Cường ngay vào lúc này tới. Lâm Vĩnh Sương tiếp tục hồi ức, lúc đó hắn từ phía sau đi tới. Cúi đầu. Lưỡng cái cánh tay thủy ở phía trước, theo đê đập, hữu khí vô lực chiều câu vừa đi đi, ta lúc đó chứng kiến gò má của hắn, nhận ra hắn, liền hỏi hắn, Cường ca, ngươi hơn nửa đêm đến tới đây làm gì, còn vô tình đả thải, thất tình sao? Lý Hiếu Cường hảo như không nghe thấy lời của ta, không ngừng lắc đầu, trong miệng lầm bầm cái gì, xuống đến bên bờ. Một hơi thở đi tới trên cầu trong đình, tại nơi vừa khóc vừa cười, trong miệng còn tự lẩm bẩm, cũng không biết cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.